Lúc này Tề Nam, Tề Lai, Tề Phú, Tề Phong, Ngọc Như, Phi Yến, Dạ Si Ai, Tề Bạch cười ra tiếng ha ha, đúng là nói thì tan xấu là thì tan không chịu nổi ha ha. Khách chương.